Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, lão ba phát vòng bằng hữu khoe khoang. Chúng chính một sướng một họa Lâm Viễn cùng Trần Vạn Lý. Nhìn thấy Tô Thần bỗng nhiên đứng lên nâng cần, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mặt nước. Là cá lớn sao? Cần giúp một tay không? Tô Văn Sơn kích động. Phía trước chúng mấy con cá cũng đều không gặp Tô Thần như vậy trịnh trọng việc. Không cần, ta có thể làm được. Tô Thần khóe miệng ngoác ngoác. Theo cần câu truyền đến lực đạo để phán đoán, hôm nay câu cá quán quân có lẽ muốn về hắn. Vì không đem cần câu cùng dây câu cho làm gãy để cá chảy, Tô Thần nhẫn nại tính tình, không vội vã trượt cá. Lấy hắn lực lượng, cá điểm ấy dãy dụa lực đạo tự nhiên không tính là gì. Hắn chỉ là lo lắng dây câu cùng cần câu chất lượng A. Cho nên, người ở bên ngoài dựa vào nét mặt của hắn cùng động tác để phán đoán, cũng không quá giống là đầu cá lớn. Đều nói một cân cá 10 cân lực. Cá cắn câu sau ở trong nước dãy dụa bộc phát lực đạo thế nhưng là rất lớn. 10 cân trở lên cá liền xem như thân thể cường tráng, thả câu kinh nghiệm phong phú người một thân một mình cũng rất khó giải quyết. Chớ nói chi là Tô Thần như vậy sắc mặt lạnh nhạt. Cái gì a, ta còn tưởng rằng là đầu cá lớn đâu. Lâm Viễn bĩu môi, nhưng trong lòng thì thở phào. Muốn thật làm cho Tô Thần lại câu lên cá lớn đến, vậy hắn cái này mới vừa rồi còn muốn dạy người câu cá cái gọi là thâm niên câu tay, liền thật trên mặt muốn không nhịn được. Coi như không phải cá lớn, tiểu tử như vậy trúng cá tỷ lệ cũng là tương đối lớn. Xem ra bên kia là cái vị trí tốt a. Trần Vạn Lý cười cười, tâm tình cùng Lâm Viễn không kém bao nhiêu. Tô Thần khóe môi nhấc lên một vòng đường cong, cũng không nói gì. Theo thời gian trôi qua, cảm giác được trong nước cá dãy giụa lực đạo yếu bớt rất nhiều. Tô Thần lúc này mới bắt đầu chậm rãi thu dây. Rất nhanh, trên mặt nước xuất hiện gợn sóng cùng bọt nước. Không đúng, đây là cái đại gia hỏa. Trần Vạn Lý đột nhiên trợn tròn hai con ngươi, thốt nhiên đứng dậy. Hắn thả câu kinh nghiệm phong phú biết bao, dù cho cá còn không có nổi lên mặt nước, theo cái kia dãy giụa sinh ra động tĩnh để phán đoán cũng biết là đầu cá lớn. Còn giống như thực sự là, Lâm Viễn cùng Tô Văn Sơn cũng là có chút sững sờ. Trần Vạn Lý kinh ngạc ánh mắt liếc mắt Tô Thần, không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ Tô Thần vì cái gì vẫn vẻ mặt bình tĩnh. Căn bản không có bất luận cái gì cật lực bộ dáng. Cái này không khoa học a. Ba, ta đem cá dẫn dắt đến bên cạnh đến, ngài hỗ trợ vồ xuống lưới. Tô Thần mỉm cười nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kích động phụ thân. Tô Văn Sơn đôi mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, đứng dậy cầm lấy chép lưới liền cuống quýt đi đến mép nước. Nhìn chằm chằm cái kia dưới mặt nước bị dẫn dắt tới một đạo hắc ảnh. Mau nhìn, bên kia giống như lại trúng cá lớn. Ngoạn tàu, tình huống như thế nào? Bên kia cá nhiều như vậy sao? Đi đi đi, chúng ta tới xem. À, vì cái gì chúng ta bên này mau đều không có. Chung quanh khoảng cách không xa một chút thả câu. Người cũng phát hiện động tĩnh nhau nhau tới vây xem, giống như thật sự là đầu đại gia hỏa. Các ngươi không kỳ quái sao? Cái này soái ca thế mà một người liền giải quyết, khí lực cũng quá lớn đi. Thật đúng là, muốn thật sự là đầu cá lớn, cũng không dễ dàng hao tổn, sẽ không là ôm lấy một đầu dày hoặc là cái gì cái khác rác rưởi đi. Nghĩ gì thế? Ngươi nhìn cái kia bọt nước, rõ ràng liền là cá tốt a. Nghe sau lưng truyền đến tiếng nghị luận, Tô Thần sắc mặt không thay đổi, tăng tốc độ trên tay, đem cá dẫn dắt đến tới gần bên bờ trên mặt nước mới. Lúc này, trong mắt người tốt đã có thể nhìn thấy cái kia dưới mặt nước cá. thật đúng là đầu cá lớn, tựa như là đầu cá chấm cỏ. Ông trời của ta, cái này nhìn xem phải có 20-30 cân đi. Tất cả mọi người là khiếp sợ trừng đại nhất song song con mắt. Tô Văn Sơn cũng là kích động hai tay run rẩy. Hắn thật đúng là cho tới bây giờ không có câu qua lớn như vậy. Liền xem như nhi tử câu. Vậy hắn cũng là hỗ trợ xuất lực. Tham dự trong đó à. Loại này câu được cá lớn vui vẻ cùng thỏa mãn là có thể lây nhiễm những người khác. Hiện trường tất cả mọi người là hưng phấn lên. Là hét góp phần trợ uy. Tiểu tử, cố gắng, đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến. Không sai, không sai. Tuyệt đối đừng cứng rắn túm, muốn giúp đỡ nói một tiếng a. Nhìn xem cá dần dần nổi lên mặt nước, đám người cũng đều đi theo khẩn trương lên. Ba, Tô Thần nhắc nhở một tiếng, Tô Văn Sơn gật gật đầu, đè nén tâm tình kích động đem chép lưới đưa tới, muốn đem cái kia cỡ lớn cá chấm cỏ theo phần đuôi bọc vào trong lưới. Nhưng mà, con cá này thực sự quá lớn. Mà lưới miệng đường kính nhỏ, cá tựa như phát giác được nguy cơ, giãy giụa lực đạo lần nữa tăng lên. Tô Văn Sơn nhất thời làm sao cũng lưới không được, gấp đến độ trên trán mồ hôi đều đi ra. Không được không được, cái lưới này quá nhỏ, tốt nhất phải dùng dưới người nước dùng tay bắt. Trần Vạn Lý cũng không lo được cái khác, nóng nảy mở miệng đề nghị, ta đến ta tới, tránh hết ra. Ta khí lực lớn, ta tới, cam đoan cho cá lấy tới. Mấy cái vây xem hán tử lập tức đều hô to tự tiến cử. Cá lớn như thế, coi như không phải là của mình. Có thể tham dự trong đó cũng là một loại niềm vui thú. Ba, ngài tới giúp ta khống hạ cần. Chính ta xuống nước, Tô Thần nhìn về phía Lâm Viễn thỉnh cầu nói. Lâm Viễn nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó vội vàng đi tới tiếp nhận cần câu, hai tay chăm chú nắm chặt, tại như thế hiếm thấy đại thu hoạch trước mặt, nhạc phụ cũng không đoái hoài tới cái gì bị con rể cho làm hạ thấp đi mặt mũi. Còn nữa, hắn trong lúc bất chi bất giác, cũng đã có chút quen thuộc, ngoạn tàu, thật là lớn sức lực, mau tới người giúp một chút, Lâm Viễn bắt lấy cần câu về sau. Cái này mới cảm giác được cái kia giãy giụa to lớn lực đạo. Lập tức kinh hoàng kêu to. Trần Vạn Lý cùng vây xem một tên cường tráng hán tử. Lập tức đi một trái một phải giúp đỡ nắm chặt cần câu. Nhưng không đi nâng cần. Không phải vận lên không được. Muốn mạnh mẽ nâng cần Tô Thần một người đều có thể. Chỉ là lo lắng cần câu cùng dây câu chất lượng gánh không được. Tô Thần thật nhanh bỏ đi quần áo cùng giày, chỉ để lại một đầu quần đùi, hoàn mỹ dáng người đường cong, và cái kia nhìn xem liền tràn ngập lực bộc phát cơ bắp. Để một đám đại lão gia đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Bên bờ nước tương đối cạn, chỉ tới Tô Thần chỗ đùi, Tô Thần trực tiếp hướng về kia cá vị trí đi tới. Cẩn thận một chút. Cá lớn như thế ở trong nước dùng tay bắt cũng rất khó. Đừng bị làm bị thương. Trần Vạn Lý lớn tiếng nhắc nhở. Tô Thần không có trả lời. Chỉ là nhìn qua cái kia trong nước điên cuồng giãy giụa cá. Tay phải năm ngón tay thành chảo. Lại một lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ của hắn bắt cá long chảo thủ. Tất cả mọi người không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tỉnh táo lại. Liền thấy Tô Thần nắm lấy cái kia cá lớn đuôi cá. Sau đó như nâng gà con đồng dạng nhấc lên. Dưới trời chiều, to lớn cá tại Tô Thần trong tay kịch liệt bật lên giãy giụa. Tóe lên vô số giọt nước, nhưng mà lại không hề có tác dụng. Bắt đến, Tô Thần hướng về phía trên bờ đám người nhếch miệng cười một tiếng. Tắm rửa ở trong ánh tà dương thân thể giống như Hy Lạp điêu khắc hoàn mỹ. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này, Lâm Viễn cười khổ không thôi. Xem như hoàn toàn phục. Hắn cái này tiện nghi con rể thật đúng là lợi hại đến quá mức. Làm cái gì đều là như vậy để người chú mục. Tô Văn Sơn cười lấy điện thoại di động ra, sau đó đối với sách ngược cá lớn nhi tử một trận liền đập. Sau đó thuận tay phát người bằng hữu vòng hình ảnh trong lúc rảnh rỗi cùng nhi tử đến câu cá. Thu hồ lực lớn, cá lớn như thế muốn làm sao ăn nhe răng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.